Ai nói Đao phủ không lấy được chồng ngon? Chương 15, phần 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng ồn ào, Hoắc Phất Quang khó khăn mở miệng. À, ta uống thuốc. Ta trợn tròn mắt, cảm thấy thật thần kỳ. Trên đời này lại có thuốc lợi hại như vậy, giống như tiên đan vậy. Là thuốc gì thế? Hoắc Phất Quang, ta cũng không biết. Hoàng thượng ban cho, hóa ra vậy, ta giật mình tỉnh ngộ gật đầu. Thuốc trong cung, đương nhiên là lợi hại. Ta lại nhìn chằm chằm đôi chim nhạn trong tay hắn. Sao đôi chim nhạn này lại buộc lụa đỏ? Đẹp thật, ta chỉ thuận miệng khen một câu. Không ngờ Hoắc Phất Quang lại như thể đối mặt với kẻ địch lớn. Vội vàng nói, đôi chim nhạn này không thể cho nàng. Ta phải tặng người khác. Đồ keo kiệt, ta hừ một tiếng, vẫy tay với hắn, nếu chân người đã khỏi thì tối nay ta không cần xoa bóp chân cho ngươi nữa. Ta đi trước đây, tất cả mọi người trong phủ trông đều rất bận, hơn nữa họ đều không cần ta giúp đỡ, ta thực sự quá nhàm chán, đành đi dạo phố một chút. Trên đường phố kinh thành có rất nhiều thứ thú vị, toàn là những thứ mới lạ ta chưa từng thấy. Ta mua bánh, ghé tiệm phấn son, cuối cùng vô thức bước vào hiệu vải. Dạo này hay mưa, ta muốn làm cho Hoắc Phất Quang hai cái bảo vệ đầu gối. Vì vậy ta hỏi trưởng quỹ, có vải nhung và bông tốt không? Có lẽ trưởng quỹ hiệu vải nghĩ ta là khách hàng lớn hào phóng, nên vừa đưa cho ta xem mấy loại vải nhung tốt trong tủ. Vừa hớn hở nói, khách quan yên tâm. Vải nhà bọn ta là tốt nhất kinh thành. Sáng hôm qua quản gia Hoắc gia còn đích thân đến đặt 500 thước lụa đỏ đấy. Nghe câu này ta ngẩn người, vô thức nắm chặt tấm vải. Hoắc gia nào? Trưởng quỹ đáp, là Hoắc tướng quân vừa được triều đình minh oan gần đây. Nghe quản gia họ nói, Hoắc tướng quân sắp cưới vợ. Trong giây phút ấy, ta chợt nhớ ra đôi chim nhạn Hoắc Phất Quang sách trong tay hôm đó. Thì ra, đó là nhạn sính lễ. Khó trách mọi người đều phải giấu ta. Ta đứng trước quầy, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh Hoắc Phất Quang nói chuyện với quận chúa trong đêm hội đèn lồng. Ta mơ màng nghĩ, Hoắc Phất Quang và quận chúa vốn đã có hôn ước. Giờ Hoắc gia được minh oan, Hoắc Phất Quang cưới nàng ta. Rất bình thường, nếu chân hắn đã khỏi rồi, ta cũng không cần đợi đến lập hạ mới đi nữa. Ta về Hoắc phủ, đang thu dọn hành lý, đột nhiên lại có người báo, nói quận chúa đến tìm ta. Quận chúa không hổ danh là tiểu thư nhà giàu, khí chất trong từng cử chỉ hành động, quả thực khác hẳn người thường. Nàng ta nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ, ngước mắt nhìn ta với vẻ đoan trang hiền thục, nhưng lời nói thốt ra lại rất sắc bén. A Thanh cô nương, hôn sự giữa Tử Từ và ngươi chỉ là một trò đùa. Ta hy vọng ngươi biết điều một chút, đừng cứ bám riết trong tướng quân phủ, mơ mộng viển vông làm tướng quân phu nhân. Ta nhìn nàng ta với vẻ kỳ lạ, ngươi là trưởng bối của Hoắc Phất Quang sao? Hay là thê tử của Hoắc Phất Quang? Quận chúa ngẩn ra, không phải, ta lại hỏi, đã không phải, vậy ngươi lấy tư cách gì đến nhà Hoắc Phất Quang dạy dỗ ta? Khuôn mặt xinh đẹp của quận chúa lập tức trở nên méo mó, nhưng lại không nói được câu nào. Ta bình thản nhìn chăm chăm quận chúa. Đùa sao, bản lĩnh cãi nhau của ta có được chân truyền từ tam thẩm đầu thôn. Dù có thêm 10 quận chúa kiều diễm nữa cũng không phải là đối thủ của ta. Ta khoát tay, ngươi mau đi đi. Ta còn phải lau đao đây. Quận chúa sửng sốt. Đao gì? Quỷ đầu đao. Ta cố ý dọa nàng ta. Dùng để C-H-E-M đầu. Mặt quận chúa lập tức tái nhợt. Nàng ta run rẩy đứng dậy. Chửi một câu. Ngươi, thật xúi quẩy. Nàng ta dẫn theo nha hoàn, hoảng hốt bỏ chạy. Như thể sợ chạy chậm một bước, đao của ta sẽ rơi xuống cổ nàng ta. Ta lắc đầu, bỏ con đê, a, o găm vào bọc. Quận chúa này gan nhỏ thật. Ngày hôm sau, Hoắc Phất Quang vừa lên triều ta đã xách túi hành lý rời khỏi Hoắc phủ, cách Trương